Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, không có đoán trúng kết cục. Áo bào xám, vương đô cũ, nội thành khu rạp hát lớn, ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vậy ý nghĩa lại một trận kiệt xuất biểu diễn tạo mạc. Mà Karin Griffith đọc cũng đến hồi cuối, hắn gỡ xuống mắt kính, xoa xoa có chút mệt mỏi cặp mắt, sau đó đem kịch bản khép lại, thả lại bên cạnh bàn tủ đứng trong, gáy sách trên tựa đề rõ ràng là Lang Tâm Kỳ Duyên. Không chỉ như thế, đặt ở trong quầy nhất thuận tay vị trí kịch bản còn có nữ phù thủy cố sự. Thành mới thành phố, ánh dạng đông vân vân. Những thứ này đều là rời đi No Winter trước, may đưa cho hắn tiệc tiễn đưa lễ. Mặc dù đoàn kịch bên trong không ít người đều cho rằng đây là trần chuồng châm chọc, hắn lại thu sạch xuống dưới, cũng mang về kịch viện lật nhìn nhiều lần. Ngược lại không phải là bởi vì kịch bản bản thân có bao nhiêu đặc sắc, người sáng tác không nghi ngờ chút nào là cá tân thủ, tình cảnh sắp xếp cũng vô cùng thẳng thắn, cơ bản nằm ở đem cố sự nói rõ ràng nhập môn giai đoạn, mà là hắn không làm như vậy, liền lại cũng không có chuyện gì khác có thể làm được. Karim phát hiện mình đã mất đi sáng tác dục vọng, hắn một cầm bút lên, trong đầu liền sẽ hiện ra ma ảnh trong hình ảnh, mà tại lúc trước, cái này nguyên vốn phải là thuộc về rạp hát lớn võ đài. Hắn không cách nào ý nghĩ diễn xuất viên chỗ đứng cùng bố cảnh bản bày ra. Giống như thưởng thức qua mật ong sau đó rất khó lại thỏa mãn với lộ thủy rõ ràng ngọt. Ở bên trong ma ảnh, cả thế giới đều thành dùng cho biểu diễn võ đài. Người xem cùng diễn viên trong lúc đó đã không còn cách nhau. Cái này làm người ta rung động cảnh tượng vì hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa chính. Có thể sau hết lần này tới lần khác lại đem hắn chặn ngoài cửa. Dù là chỉ hướng bên trong nhìn một cái, Karin cũng đã không cách nào quay đầu. Nói chính xác, hắn cũng không phải không nghĩ lại sáng tác, mà là toát ra bất kỳ ý niệm gì đều sẽ không tự chủ thả vào ma ảnh trong lo lắng. Tỷ như vương tử mới quen công chúa thời điểm nụ cười đặc tà, hai người phân biệt thời khắc dần dần kéo xa vắng lặng bối cảnh. Mọi việc như thế ý tưởng tuôn trào ra, cơ hồ một khắc cũng không yên ổn. Ma ảnh mang cho hắn vô số muốn thử nội dung, nhưng không có có một cái cùng kịch viện cố sự có liên quan. Chính là loại này mâu thuẫn để cho Karin Griffith cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ có tại đọc một lượt kịch bản thời điểm, mới có thể làm hắn tạm thời quên mất những phiền não này. Bất quá hắn cũng biết, này chỉ có thể dùng để làm sơ hóa giải mà thôi. May không nguyện ý tiết lộ, sảnh hành chính không có trở về tin, có nghĩa là thành No Winter đối với hắn hoàn toàn đóng lại cửa chính. Khi tìm được hiểu biết mới cử đạo trước, hắn biết chính mình chắc chắn sẽ một mực dày vò cảm giác đi xuống. Đang lúc này, bên ngoài vang lên thị nữ tiếng gõ cửa. Lão gia, có mấy phong gửi cho ngài tin. Karin nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Thả ở bên ngoài đi, ta chờ một hồi sẽ nhìn. Hí kịch kết thúc sau, dơn gần, Igo đám người bình thường sẽ đến thư phòng thảo luận diễn xuất tâm đắc cùng chỗ không hiểu. Hắn dự định trước lúc này khôi phục chút ít tinh lực. Nhưng là, bên trong có một phong thơ trên in áo bào xám vương thất ký hiệu. Ngài phân phó qua, nếu như là theo thành No Winter gửi tin tới cái, nhất định phải ngay lập tức giao cho, thị nữ lời còn chưa nói hết. Karin liền đã mở cửa phòng ra. Thơ ở đâu? Bị sợ hết hồn người sau cuống quýt đưa lên một chồng bao thư. Sau đó trơ mắt nhìn hí kịch đại sư từ trong chọn lấy cái kia phong vương phòng tin tới. Lại đem hắn phong thơ một tia ý thức mà nhét trở lại. Tiếp lấy cửa phòng bị đóng lại. Karin trở lại trước bàn đọc sách. Không kịp đợi mở ra phong đèn cầy, Đây là Wimbledon quốc vương viết cho thư tín của hắn. Chẳng lẽ đối phương rốt cuộc biết Karin đoàn kịch từng đã đến No Winter? Muốn làm lễ lên ngôi dâng lên hí kịch chuyện rồi hả? Nếu như có thể cùng áo bào xám chi vương liên lạc với. Như thế mà ảnh há chẳng phải là cũng có chỗ dựa rồi. Hắn đè xuống tâm tình kích động, mở ra tờ thư nhìn xuống dưới. Hôm nay lại nhận được mấy đóa hoa hồng. Trước khi đến thư phòng trên đường, Aigo trêu ghẹo nói, chừng 10 đóa đi, không có đếm kỹ. Dơn gần nhún vai một cái. Tóm lại so với lúc trước ít hơn. Mặc dù ta cũng không quan tâm là được. Nếu để cho những thứ kia kính mến người nghe được câu này, lòng của bọn hắn chỉ sợ đều sẽ vỡ thành hai nửa. Aigo cười lớn, số lượng giảm bớt là không tránh khỏi. Bệ hạ đem nửa số quý tộc đều đưa cho quạng mò. Nơi này cũng biến thành vương đô cũ. Có rảnh rỗi để thưởng thức hí kịch tự nhiên không thể so với lúc trước. Bất quá chỉ cần thành phố vẫn còn, hết thảy đều sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng. Cái nhìn của ta là, còn có người tặng hoa cũng là không tệ rồi. Bé Ni tia bĩu môi nói, đã từng trải qua 6 cái đoàn kịch, hiện tại chỉ còn 3 nhà. Hy vọng chúng ta sẽ không biến thành cái kế tiếp. Dơn gần thần sắc cũng biến thành khá hơi xúc động. Đúng vậy, cuộc chiến tranh kia thật đang thay đổi quá nhiều. Khục khục, hai vị nữ sĩ, chúng ta cũng phải xem đến trong đó chỗ tốt. Aigo ho khan hai tiếng. Karin đoàn kịch nhanh chóng mở rộng. Không chính là bởi vì thu nạp cái kia 3 nhà nhân viên duyên cớ sao? Vương quyền giao thay chúng ta không cách nào khống chế. Có thể trong lịch sử cũng giao thay qua nhiều lần như vậy rồi. Mọi người còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sống. Tóm lại, lên tinh thần tới, lão sư còn đang chờ chúng ta đây, đừng để cho hắn nhìn thấy chúng ta tiết khí bộ dáng. Nhắc tới, Karin Griffith, mọi người đều không khỏi gật đầu một cái. Không sai, từ lúc theo thành No Winter sau khi trở về, lão sư liền phảng phất đột nhiên già rồi chừng mấy tuổi. Đều do may làm sao cũng không chịu tiết lộ mà ảnh lai lịch. Còn cầm có thể liên quan mật tới làm cờ lớn. Nếu việc đã đến nước này, bọn họ tự nhiên đến cố gắng gấp bội mới được. Lão sư, quấy giày, đi tới thư phòng trước. Aigo đẩy cửa phòng ra, sau đó hơi sững sờ. Không khí trong phòng tựa hồ có hơi không đúng lắm. Karin không có giống ngày trước như vậy, ngồi ở trên nhuyễn tháp chờ đợi đến của bọn họ, mà là đứng ngẩn ngơ tại trước bàn, một bộ thất thần bộ dáng. Qua một hồi lâu mà, hắn tài năng danh vọng hướng bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, vào đi, lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Bé Ni Tia cũng phát giác đối phương khác thường, thành No Winter có tin, là quốc vương bệ hạ viết. Karin đem trên bàn sách tờ thư cầm lên, chuyển cho mọi người, các người cũng xem một chút đi. Chuyện này, có thể không? Không sao, lấy được ra hiệu sau. Aigo nhận lấy tờ thư, những người khác lập tức vây lại, nhìn lấy mọi người mong đợi vạn phần vẻ mặt. Karin trong tối thở dài một cái, hiển nhiên bọn họ giờ phút này cũng cùng mình nhìn thấy tin thời điểm nghĩ đến một dạng có người âm. Thầm ngăn trở tin tức truyền đạt, mới đưa đến đoàn kịch không có chút nào coi như mà quay trở về vương đô cũ. Hiện tại nếu bị bệ hạ biết được, làm như vậy ngạnh chi nhân nên xui xẻo. Nhưng hắn đoán chúng mở đầu, lại không có thể đoán chúng kết cục này. Bệ hạ quả thật thỏa mãn hắn rất hiếu kỳ. Ở trong thơ giản lược ách yếu trình bày ma ảnh nguyên lý một cái do nữ phù thủy chế tạo cũng kích. Hoặc có thể ghi chép xảy ra chuyện cảnh tượng, thiết bị. Chính là ma ảnh mấu chốt, nhưng mà vẻn vẹn có nữ phù thủy còn không đủ. Nó dùng đến một chút thượng cổ còn sót lại đồ vật. Những thứ này cực kỳ hiếm, cơ bản có thể gặp mà không thể cầu. Vì vậy đưa đến, thiết bị cũng chia bên ngoài ít ỏi. Thuộc về vừa vô giá cũng không thành phố kỳ vật. Đối phương dứt khoát viết lên. trước mắt là nguy cơ từ phía đêm trước đại chiến. Các lãnh địa hết thảy tài nguyên đều phải ưu tiên vì áo bào xám tồn vong mà phục vụ. Mạc Ảnh cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn người đã từng gặp qua nó mang tới rung động. Tại truyền bá lý niệm, tuyên truyền ý thức phương diện, nó đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Cho nên thật đáng tiếc tạm thời không cách nào cung cấp cho không liên quan quốc sách hí kịch sử dụng. Bất quá tình huống như thế sẽ không vĩnh viễn kéo dài nữa. Vương quốc nghênh đón chân chính hòa bình sau, Mạc Ảnh cuối cùng sẽ trở thành một loại người người đều có thể quay chụp tác phẩm mới kịch hình. Thức, đến lúc đó, ta tin tưởng ngươi cùng ngươi đoàn kịch đều có thể lưu lại thượng cấp tác phẩm. Nếu như chẳng qua là như vậy, tối đa chỉ có thể coi như là bất đắc dĩ mà thôi. Đáng tiếc bệ hạ cũng không phải là thực sự cho rằng như vậy. Hắn từ vừa mới bắt đầu nhận được sảnh hành chính thông báo mà cự tuyệt kịch bản mới người, cũng chính là Laurent Wimbledon bệ hạ tự mình. Đây mới là làm Karin bị đả kích nhất địa phương. Làm quốc vương lên ngôi dâng lên quà tặng quay đầu lại chẳng qua chỉ là hắn một bên tình nguyện. Trên thực tế đối phương căn bản cũng không có Karin đoàn kịch chuẩn bị coi là chuyện đáng kể. Nếu như ngay cả tỉ mỉ chế tạo tác phẩm mới kịch đều không vào được quốc vương mắt. Như thế trong thơ, lưu lại giai tác, giải thích cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Hắn chẳng những tự cho là đúng, còn gián tiếp làm thương tổn may. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.